Hệ thống huyết tộc, chương 215, hành trình bình yên, góc truyện audio.com, chê y hành tinh Lintagnia, một nơi trú ẩn cỡ vừa nằm dọc theo một con sông trong xanh. Một nơi trú ẩn cấp 4 với dân số khoảng 20.000 người. Nơi trú ẩn không thuộc sở hữu của quân đội hay 4 gia tộc lớn mà thay vào đó là của một nhà hảo tâm bí mật. Người sẽ thuê những nhà du hành hoặc đoàn đội du hành để bảo vệ nơi này. Đó là điều bất thường đối với một nơi trú ẩn bởi vì thông thường, họ sẽ công khai tuyên bố họ được bảo vệ bởi ai để tránh bất kỳ cuộc đối đầu nào với các nhóm khác chứ không phải nhóm này. Nơi trú ẩn được bao quanh bởi những đỉnh đồi và những cánh đồng dài xanh mướt và có vẻ như khu vực này hoàn toàn không có dã thú. Đứng ở một trong những lối vào cổng là một thanh niên đang gõ chân xuống đất. Trong lúc chờ đợi, anh ấy nhìn những đứa trẻ và gia đình vui vẻ chơi đùa với nhau trên đường phố. Trong khi những người khác thậm chí đang bơi trên sông. Thật yên bình, người thanh niên nói. Họ có thể sống cuộc sống của mình ở đây một cách hạnh phúc. Nhưng họ không biết về những gì đang xảy ra ở trái đất và trên các hành tinh khác. Mọi người nên xứng đáng nhận được những điều như thế này. Không chỉ các bạn, một âm thanh kỳ lạ vang lên bên cạnh anh ấy và khi quay đầu lại, anh ấy có thể thấy không gian bên cạnh trở nên méo mó, đang ngoằn ngoèo qua lại. Đột nhiên, một cánh cổng hình tròn màu trắng sáng xuất hiện và rơi ra khỏi đó là một cô gái da trắng như tuyết với mái tóc vàng. Cô nhẹ nhàng chuẩn bị tinh thần khi hạ cánh xuống sàn nhưng hoàn toàn đứng yên trong giây lát. Những giọt nước nhỏ rơi xuống sàn và cuối cùng khi chúng dừng lại, cô ngẩng đầu lên và lấy tay áo lau mặt. Người thanh niên bước đến gần và nhìn cô ấy từ trên xuống dưới trước khi nói bất cứ điều gì. Cô ấy đang mặc bộ đồng phục học viên mà đặc vụ 100 đã mô tả cho anh. Một thiên thần bay cao trên bầu trời. Người thanh niên nói, và đôi cánh của nó bị xé toạc và rơi xuống đất. Erin trả lời, trước khi rời đi, Layla đã thông báo cho cô ấy biết, nếu ai đó đến gần cô ấy, họ sẽ nói một câu nào đó. Đây là một mã để các đặc vụ có thể biết ai là ai giữa nhau. Xem ra đã đúng người. Đi theo tôi, cô ấy đi theo người thanh niên một lúc khi họ đi qua nơi trú ẩn. Trong khi nhìn xung quanh, cô ấy nhận thấy nơi này trông yên bình và thanh thản đến nhường nào. Nó khác với những nơi trú ẩn khác, nhưng nó cũng nhắc nhở cô ấy về nơi trú ẩn mà gia tộc cô đã bảo vệ khi cô còn nhỏ. Trước khi Doki tấn công, nếu mình nhớ không lầm, những người khác đã mượn cái này từ trung sĩ Leo. Có lẽ đây là nơi thầy ấy từng sống. Cô ấy đã nghĩ rằng, theo chân người thanh niên, anh ta cuối cùng dẫn cả hai ra khỏi nơi trú ẩn. Trước khi bước ra, Erin quay lại và nhìn lần cuối về nơi yên bình. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô rằng có lẽ cô có thể chạy trốn và ở lại đây. Nó có thể là một lựa chọn tốt hơn là đi đến Pure. Nhưng rồi nhìn thị trấn yên bình, trong đầu cô hiện lên hình ảnh những ngôi nhà bốc cháy. Những công trình bị phá hủy, cô chợt nhớ ra tại sao ngay từ đầu bản thân lại muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Để những thứ như vậy không bao giờ xảy ra với sự hiện diện của cô ấy nữa. Nếu Pure có thể giúp cô ấy, bây giờ, cô ấy sẽ tuân theo. Luôn có thể liên hệ với Logan và những người khác trong tương lai bằng đồng hồ đeo tay. Khi nhìn vào chàng trai, cô nhận thấy rằng anh ta có vẻ như đang mặc một bộ đồ quái thú khá chỉnh chu. Trên lưng cậu ta là một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm màu đen giống như vảy nhưng rộng bằng vai. Từ cái nhìn, cô ấy có thể biết việc cầm thứ này sẽ rất nặng và một người bình thường sẽ không thể sử dụng một thanh kiếm lớn như vậy. Anh ta cũng mặc áo giáp mạ kim loại dường như trộn lẫn giữa các bộ phận quái vật ở một vài chỗ. Chẳng hạn như vây xanh gần miếng đệm vai, và các bộ phận có vảy che y phần ống chân của anh ta. Cuối cùng, họ đã lên đến đỉnh đồi. Từ che y cao nhìn xuống, họ vẫn có thể nhìn thấy dòng sông chảy qua thung lũng và hầm trú ẩn vừa hình thành phía bên kia. Điều này phải đủ xa. Người thanh niên trẻ tuổi cho biết đang đứng gần mép của vách đá. Anh ta bắt đầu đi xung quanh như thể anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó trên y mặt đất cho đến khi cuối cùng anh ta nghe thấy một âm thanh ping. Nó đây. Người thanh niên bắt đầu đào xuống tại chỗ bằng tay không và mặc dù anh ta đang bới những mảnh đất ra xa. Anh ta làm cho nó trông giống như anh ta chỉ đang dịch chuyển đống cát đi. Này cô gái xinh đẹp, cô cứ đứng đó hay là đi giúp tôi? Người thanh niên hỏi. Erin nhìn vào mặt đất nơi người thanh niên đang đào và sau đó nhìn vào bàn tay dính đầy bụi bẩn của anh ta. Ít nhất thì anh ta cũng đang đeo một đôi găng tay. Nhưng cô ấy, thứ duy nhất cô ấy có thể mang theo bên mình là thanh kiếm luôn ở quanh eo cô ấy. Không muốn, cô ấy tiến lên một bước. Mặc dù không muốn bị vấy bẩn vào tay nhưng cô ấy nghĩ rằng tốt nhất là cô ấy sẽ tạo được ấn tượng tốt với những người mà cô ấy sẽ ở cùng. Trong vài năm, ngay khi cô ấy tiến về phía trước, một tiếng rít lớn có thể nghe thấy trong không khí. Lúc đầu, nó trông giống như một chấm đen nhỏ trên y bầu trời. Nhưng nó bắt đầu lớn hơn và cuối cùng Erin đã nhìn rõ nó là gì. Coi chừng, cô ấy hét lên, đó là một con thú. Trong khi nhìn thấy thị trấn yên bình như thế nào, cô đã quên mất sự thật rằng đây vẫn chưa phải là trái đất. Những con thú nguy hiểm đã sống chê y những hành tinh này. Người thanh niên quay lại và từ từ rút thanh kiếm lớn của mình ra. Như thể những gì đang xảy ra đang làm anh ta khó chịu theo cách nào đó. Đột nhiên, con thú dừng lại và dang rộng đôi cánh. Bay lượn chê y đỉnh vách đá trước mặt người thanh niên. Con quái vật trông giống như một con bướm lớn và có Kaiota CS thước tương đương với một con người bình thường. Đôi cánh của nó có những hình tròn đẹp mắt. Thân thể có phần đẹp như đôi cánh của nó. Nhưng lại có một nơi khác không thể nói điều tương tự là đầu của nó. Nó có quá nhiều mắt để đếm và hàm răng sắc như dao cạo. Trông giống như bọt trào ra từ miệng. Làm ơn hãy để anh đi được về nhà. Người thanh niên hét lên và cùng lúc đó, con thú bướm lao về phía trước. Erin ngay lập tức đến để ném một mũi nhọn băng từ bên dưới với hy vọng đánh trúng con quái vật. Nhưng đó là lúc cô buồn bã nhận ra rằng mình không còn sức mạnh nữa. Nó tiếp tục đi về phía trước và người thanh niên nâng thanh kiếm lên và đúng lúc đẩy nó xuống như một cái đinh ghim ngay trên y đỉnh đầu của nó. Đôi cánh của nó đã dừng lại ngay lập tức và con quái vật đã chết. Cô ít nhất có thể giúp tôi lấy tinh thể được không? Người đàn ông hỏi. Nó nằm ở nửa dưới của cơ thể. Trong khi Erin đi lấy tinh thể quái thú, người thanh niên tiếp tục đào ở vị trí đó. Đúng như người thanh niên đã nói, viên pha lê nằm ở nửa dưới. Khi cô lau máu đen của con quái vật bằng cách sử dụng cỏ chê y mặt đất, cô nhận thấy nó có màu hơi trong. Cái này là cái gì? Cô ấy nói trong cú sốc. Vỏ bên ngoài của tinh thể bao quanh năng lượng bên trong càng rõ ràng. Điều đó có nghĩa là cấp tinh thể cấp càng cao. Lúc này thứ mà Erin cầm trên y tay là một viên tinh thể với lớp vỏ bên ngoài đầu tiên trong suốt. Có nghĩa là nó ít nhất là một con quái thú trung cấp. Và người đàn ông trẻ tuổi đã có thể giết nó bằng cách không sử dụng dị năng và chỉ có vũ khí quái thú. Lúc này Erin bắt đầu nhìn tổ chức Pure theo một khía cạnh hơi khác. Cuối cùng, người thanh niên đã ngừng đào và cuối cùng rút ra một thiết bị kim loại hình tròn lớn. Ngay lập tức Erin biết đó là gì vì nó giống với thiết bị mà cô đã từng dùng để đặt chân đến hành tinh này. Sau khi nhấn một vài nút ở bên cạnh, cổng điện tử đã mở ra. Cô bạn đã sẵn sàng đến với ngôi nhà mới của mình chưa? Anh ấy hỏi. Trước đây cô ấy không quan tâm lắm nhưng sau khi nhìn thấy hành động của người thanh niên, cô ấy đã sẵn lòng bước tới. Trước khi họ bước vào cổng thì người thanh niên đã ngăn cô lại. Cởi đồng hồ ra, cô ấy nói. Cái này... Nếu anh lo lắng trường học theo dõi tôi, thì bọn họ sẽ không làm được. Thành viên của anh đã vô hiệu nó. Erin cố gắng giải thích. Sau đó, người thanh niên mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô và giật chiếc đồng hồ ra. Trước khi ném nó xuống đất, cô sắp tiến vào căn cứ của Pure. Chúng tôi không thể và sẽ không để bất cứ khả năng nào có thể xảy ra. Sau đó, anh ta kéo Erin vào cổng và hai người biến mất khỏi tầm mắt. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.